Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214. Chấm thật sự sai lầm rồi sao? Phi Cang, Duẫn Phủ, Quân Ngự Yên khuôn mặt dại ra xem trên giường nam nhân. Nam nhân mặt bị băng vải nghiêm nghiêm thực thực bao vây lấy. Chỉ để lại một đôi khép chặt ánh mắt, nhìn không thấy nam nhân khóe môi kia mặt ý cười. Cũng nhìn không thấy nam nhân mâu trung bỡn cợt giảo hoạt. Quân Ngự Yên thần trí ngốc nhiên, căn bản không dám nhận chịu chuyện như vậy thực. Ngay tại không lâu, hắn còn êm đẹp ở nơi đó. Lời nói khắc nghiệt cự tuyệt nàng, hiện thời lại hào không một tiếng động nằm ở trên giường. Ngực phảng phất bị một cây đao sinh sôi oan ra một cái lỗ máu. Gió lạnh vù vù hướng mặt trong quán, toàn thân da thịt đều ở một tấc biến hàn. Trong lòng một lần kêu tên của nam nhân, lại một lần hỏi, vì sao lại như vậy? Quân Ngự Yên lặng im hồi lâu, mới tìm hồi bản thân thanh âm, thanh tuyến run run, dè dặt cẩn trọng ra tiếng, Duẫn Lăng Dực không thấy nam nhân có gì phản ứng. Quân Ngự Yên cảm xúc chung quy sụp đổ, nắm nam nhân thủ, đau khóc thành tiếng, người này tính cái gì? Người trả lời ta, người này tính cái gì? Liên tính không đồng ý cưới nàng, cũng không đến mức để cho mình biến thành như vậy. Hắn không là hình bộ thượng thư, Duẫn gia nhị công tử sao? Hắn không là tài hoa hơn người không gì làm không được sao? Dùng cái gì bị người liên lụy, thương thành cái dạng này? Quân Ngự Yên khóc không thành tiếng, mảnh khảnh thân mình ghé vào trên mép giường, nhẹ nhàng run run, trong phòng, Duẫn Thừa Diễn cùng Duẫn Lăng Hạo đều ở. Nhìn đến Quân Ngự Yên cái dạng này, đều có chút băn khoăn, dù sao chính là một cái vô tội nữ tử, tự dưng chịu liên lụy, lừa chẳng biết gì, thật sự đáng thương. Duẫn Thừa Diễn tiến lên, trầm giọng nói, công chúa, việc đã đến nước này, ngươi làm gì đau buồn, a Dực mệnh trung chú định chịu kiếp nạn này, cũng chỉ quái đứa nhỏ này mệnh khổ, hướng một bên nha hoàn xử một cái nhan sắc. Duẫn Thừa Diễn phân phó nói, phù công chúa đứng lên, a Hạo, người phái người đưa công chúa hồi dịch quán, là, nha hoàn khom người xưng là, Duẫn Lăng Hạo cũng gật gật đầu, nha hoàn đi phù Quân Ngự Yên, đã thấy Quân Ngự Yên mạnh hất ra nha hoàn thủ, buồn bã ra tiếng, tránh ra, công chúa, nha hoàn liền phát hoảng, sắc mặt một mảnh tái nhợt, theo bản năng nhìn về phía Duẫn Thừa Diễn. Xin giúp đỡ, lúc này, chỉ nghe Quân Ngự Yên mở miệng nói, bản công chúa không đi. Duẫn Thừa Diễn nhíu mày, lại ra tiếng, công chúa, ngươi này lại là tội gì? Tuy rằng bản tướng là A Dực phụ thân, nhưng cũng biết, A Dực cái dạng này, về sau hội là cái dạng gì nhi, ai cũng nói không rõ ràng, thật sự không nên liên lụy công chúa. Ngươi cũng hẳn là tị hiềm mới là, Duẫn Thừa Diễn có rất ít như vậy tận tình khuyên nhủ thời điểm. Tuy rằng đối Quân Phượng Nghi nữ nhân không có bao lớn cảm tình, nhưng là Ngự Yên công chúa quả thật là một cái cô nương tốt. Liền cũng nhìn không được tiểu cô nương chịu ủy khuất, Duẫn Lăng Dực biến thành cái dạng này, nàng nên sớm một chút rời đi, miễn cho liên lụy chung thân. Duẫn tướng quân là có ý tứ gì? Liên lụy? Quân Ngự Yên buồn bã ra tiếng, ta đã thành như vậy, còn nói chuyện gì liên lụy không liên lụy, muốn nói, liền tính liên lụy, cũng là ta liên lụy hắn, nếu không phải ta hồ đồ, hắn lại làm sao có thể dính của ta thân, lang đang bỏ tù, truy nguyên, hắn trở thành như bây giờ, còn là vì ta, như thế, Duẫn tướng quân còn muốn cho ta tị hiềm sao, đầu sỏ gây nên, như thế nào tị hiềm. Duẫn Thừa Diễn nghe này, liên tục nhướng mày, lúc này, đã thấy Quân Ngự Yên quỳ xuống đất, khóc nói, Duẫn tướng quân, nhị công tử bị Ngự Yên hại thành cái dạng này, thực tại vô nhan yêu cầu các ngươi tha thứ, chỉ cầu Duẫn tướng quân cấp Ngự Yên một cơ hội, cấp Ngự Yên một cái bù lại cơ hội, không cần đuổi Ngự Yên rời đi, cầu ngài. Duẫn Thừa Diễn không biết nguyên nhân trong đó. Duẫn Lăng Hạo lại biết. Nhị đệ bỏ tù, giống như Quân Ngự Yên theo như lời, quả thật là của nàng nguyên nhân, hoặc là, nàng làm như vậy, không phải là bởi vì tâm nghi A Dược, muốn buộc hắn cưới nàng, thật là muốn làm hãm hại hắn, nhưng là, quả thật là bởi vì chuyện này, A Dược bỏ tù, cho nên, hiện thời đã xảy ra chuyện như vậy. Quân Ngữ Yên lòng có áy náy cũng không kỳ quái, nhiên, như chỉ là vì áy náy, nàng muốn bù lại, có trăm ngàn loại phương thức, đưa chút dược phẩm, thỉnh một ít danh y, thậm chí, đưa vài cái cẩn thận kiên định nữ tử quá tới chiếu cố cũng không thiếu là một loại hảo phương pháp. Hiện thời, nàng lại phải ở lại chỗ này, không chú ý đến bản thân thanh danh, không chú ý đến bản thân tôn quý thân phận, nàng, này nơi nào chỉ là vì áy náy, rõ ràng, là không bỏ xuống được, ý thức được điểm này, Duẫn Lăng Hạo nhưng là ngoéo một cái khóe môi, A Dực khiếm hạ, tổng nên muốn hoàn mới là, Duẫn Thừa Diễn gặp Quân Ngữ Yên như thế, trong lòng có gây nên nan, hắn khuyên nhủ, A Dực bản thân bị trọng thương, một chốc cũng tỉnh không xong, người ở tại chỗ này cũng vô sự vô bổ, ta ở tại chỗ này chiếu cố hắn. Quân Ngữ Yên đánh gãy Duẫn Thừa Diễn lời nói, hồng một đôi mắt, vô cùng nghiêm cần, vô cùng thong dong mở miệng, Ngữ Yên biết hắn hận ta, không muốn gặp ta, hiện thời đã xảy ra chuyện như vậy, chỉ sẽ càng thêm hận ta, nhưng là Ngữ Yên cũng không có thể làm như không thấy. Chờ hắn tỉnh, hắn muốn đánh phải không? Ngữ Yên đều chịu, Ngữ Yên, ngươi điên rồi. Đột nhiên, cửa truyền đến một tiếng trầm thấp mãn nén giận ý thanh âm. Quân Ngữ Yên xoay người vừa thấy, đã thấy Quân Phượng Nghi mặt âm trầm đứng ở cửa khẩu. Lúc này càng là đi nhanh mà đến, đi đến thân thể của nàng một bên, lập tức đem thân thể của nàng tự theo trên đất túm lên. Trách cứ nói, ngươi cũng biết ngươi hiện tại đang làm cái gì, quên thân phận của tự mình, Duẫn Lăng Dực là gì của ngươi, không cần muốn ngươi tới chiếu cố, hắn dựa vào cái gì. Quân Phượng Nghi vừa xuất hiện, Quân Ngữ Yên sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch. Nàng là Mạc Linh công chúa không giả, nhưng là càng nhiều hơn, nàng cũng bất quá là một cái nữ tử, nhiều năm giáo dục nói cho nàng, thân là Mạc Linh công chúa, nên có phổ thông nữ tử khó có rộng rãi cùng ngực mang. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đều nên bình tĩnh, có Thái Sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc chi thế. Cho nên, đã xảy ra như vậy sự tình, nàng nỗ lực tự nói với mình, kia không tính cái gì, không cần để ý, nhưng là, lại có ai biết, nàng nội tâm sỉ nhục cùng ủy khuất, mất đi nữ tử nhất quý giá gì đó, nàng cũng từng tuyệt vọng, nhưng là, chung quy là của nàng sai không phải sao, lại quái được ai, phạm vào sai, nên đam đứng lên, nàng có thể dường như không có việc gì phải đi tìm Duẫn Lăng Dực. Cũng khả chấn định tự nhiên đến Duẫn phủ, nhiên, đối mặt Quân Phượng Nghi, nàng hoàng, hắn dưỡng nàng không dễ, hiện thời, lại cho hắn mất mặt, nếu là dĩ vãng, đối mặt Quân Phượng Nghi trách cứ, Quân Ngữ Yên chắc chắn nhận tội, nhưng mà, hiện thời, nàng nhưng không có nửa điểm áy náy, ngược lại, nghe được Quân Phượng Nghi nói như vậy, nàng lòng tràn đầy đều là phẫn nộ, dựa vào cái gì? Phụ hoàng không biết sao, bằng nhi thần đã là hắn người, này giải thích, phụ hoàng vừa lòng sao, Quân Ngữ Yên không chút nào yếu thế xem Quân Phượng Nghi ánh mắt. Quân Phượng Nghi giận dữ, ngươi khả biết cái gì tên là lễ nghĩa liêm sỉ, ngươi có biết hay không Duẫn Lăng Dực cũng không cưới ngươi chi tâm. Ngươi như vậy không chú ý đến bản thân thanh danh, dây dưa cho hắn, nhường thiên hạ người như thế nào nhìn ngươi. Thiên hạ này chẳng lẽ chỉ có hắn Duẫn Lăng Dực một người nam nhân hay sao? Nữ nhi ra dè dặt không cần, Mạc Linh công chúa tôn nghiêm không cần. Quân Phượng Nghi giận dữ, Ngữ Yên khi nào như vậy cố chấp quá. Duẫn Lăng Dực tình nguyện chết cũng không chịu cưới nàng. Hiện thời, nàng vẫn còn cấp lại đi lên. Không hề dè dặt, không hề tôn nghiêm, thật sự là muốn chọc giận tử hắn. Quân Ngữ Yên nghe này, vô cùng châm chọc nói, phụ hoàng nói nhiều như vậy, cũng chỉ là bởi vì nhi thần cho ngài mất mặt thôi. Ngài quan tâm, cũng bất quá là ngài mặt, Mạc Linh quốc uy thôi, ngài chưa bao giờ hội chân chính quan tâm nhi thần, cũng sẽ không thể thật tình quan tâm A Duệ. Nếu là quan tâm, rồi sẽ biết, nhi thần trong lòng muốn kết quả là cái gì. Nếu là quan tâm, ngài cũng sẽ không thể đến hiện tại. Cấp A Duệ, cũng chỉ là một cái áo cơm không lo cẩm y ngọc thực cuộc sống. Ngài để ý, chỉ có chính ngài, đúng. Quân Phượng Nghi không nhịn được, vẫy tay liền phiến đi qua. Quân Ngự Yên thân mình trở nên bị đánh ngã xuống đất. Vốn là nội thương nghiêm trọng, hiện thời này vừa đến, phế phủ một trận cuồn cuộn, một ngụm máu tươi liền nôn xuất ra. Phốc, đỏ tươi máu ở màu đen sàn phía trên tràn ra một đóa yêu diễm liên. Quân Ngự Yên phủ phục trên mặt đất, trong tai vù vù, nửa khắc đều không có thích ứng này cỗ choáng váng mắt hoa cùng đau đớn. Ở đây mọi người kinh ngạc, tình cảnh này phát sinh quá nhanh, cơ hồ không ai hội dự đoán được, quân Phượng Nghi sẽ ra tay đánh người. Nhưng là, chung quy là vì kia là bọn hắn quân gia gia sự. Bọn họ ngoại nhân cũng vô pháp nhúng tay, cho nên, Duẫn Thừa Diễn phụ tử hai người đều yên lặng không có lên tiếng. Thậm chí, Duẫn Thừa Diễn nâng nâng tay, vẫy lui trong phòng hầu hạ hạ nhân, quân Phượng Nghi bởi vì quân Ngự Yên lời nói khí toàn thân run run. Sắc mặt thanh một trận hồng một trận, phá lệ khó coi, nhiên, cũng bất quá là trong nháy mắt, liền ý thức được bản thân làm cái gì. Hắn cũng bị bản thân hành vi kinh ngạc một chút, hoàn toàn không ngờ rằng, hắn hội làm như vậy sự tình, hắn làm sao có thể đối Ngự Yên động thủ. Nhiên trên tay nóng bừng đau nhắc nhở hắn, vừa mới, hắn quả thật đánh từ nhỏ bị hắn phụng ở lòng bàn tay nữ nhi. Thấy quân Ngự Yên té trên mặt đất, miệng phun máu tươi, suy yếu vô lực bộ dáng, quân Phượng Nghi đó là hoảng thần. Vội vàng đi phủ quân Ngự Yên, à Yên làm sao ngươi dạng, ngươi không sao chứ, phụ hoàng không là cố ý, quân Phượng Nghi cũng là bởi vì khó thở không tâm. Thất vọng xuyên thấu thôi, quân Ngự Yên, là hắn bảo bối công chúa, là Mặc Linh tôn quý Ngự Yên công chúa, nhiều năm như vậy, hắn đối nàng kỳ vọng cao bao nhiêu, chỉ có chính hắn biết, bản thân xem lớn lên đứa nhỏ. Tự nhiên hy vọng nàng có thể có tốt quy túc, gả một cái đáng giá phó thác nam nhân, hoàn toàn không ngờ rằng, nàng hội như thế, dây dưa cho một cái không thương nam nhân của nàng liền thôi. Vì như vậy một người nam nhân, ngay cả của nàng tôn nghiêm không cần, hướng đến nhu thuận Ngự Yên vậy mà tranh luận, nàng thế nào sẽ nói như vậy? Không quan tâm nàng, không biết nàng muốn, dưỡng nàng nhiều năm như vậy. Chiếm được, liền là như vậy hồi báo sao? A Duệ sự tình, khởi là nàng có thể nhúng tay. Quyết định của hắn, khởi là nàng có thể chất vấn. Nhưng là, mặc kệ thế nào tức giận, hắn làm sao có thể động thủ đánh người? Vẫn là một cái tiểu cô nương. Quân Ngự Yên ho khan vài tiếng, một phen đẩy ra quân Phượng Nghi, tái nhợt một trương mặt, gian nan nói, phụ hoàng nói không sai. Nhi thần là không có nữ nhi ra dè dặt, không có tôn nghiêm, nhưng là, nhi thần vẫn là thích Duẫn nhị công tử, nhi thần thương hắn, nhi thần kiếp này phi hắn không gả, mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì nhi, hắn đều là hắn, là nhi thần nhận định người kiếp ngươi, quân Phượng Nghi thủ bị đẩy ra. Nghe được quân Ngự Yên nói như vậy, bị nghẹn trụ, một búng máu khí nghẹn ở hầu gian, cao thấp không được, dị thương khó chịu. Nắm tay, quân Phượng Nghi nghiến răng nói, ngươi thật sự là không thể nói lý, ngươi muốn chọc giận tử phụ hoàng có phải không phải, khụ khụ, cầu phụ hoàng thanh toán. Quân Ngự Yên cúi người, xem quân Phượng Nghi cặp kia màu trắng vân cẩm ủng, đôi mắt một mảnh khô ráp, trên trời đã như vậy trêu cợt cho nàng, nàng nhận, mặc kệ như thế nào, hắn còn sống, không phải sao. Quân Phượng Nghi xem quân Ngự Yên đỉnh đầu, hít sâu một hơi, một chữ một chút nói, Ngự Yên, ngươi cũng biết, Mặc Linh không có khả năng nhận một cái thân có tàn tật dung nhan cụ hủy phò mã. Nếu như ngươi là tưởng thật quyết định đi theo hắn, sẽ mất đi hết thảy, nhận hết ủy khuất, ngươi cũng không quan tâm sao. Quân Ngự Yên nghe này, rõ ràng ngẩng đầu, mâu trung tất cả đều là kiên định, cúi người dập đầu. Ngự Yên đa tạ phụ hoàng dưỡng dục dạy tri ân, Ngự Yên vô để đáp, Về sau, Ngự Yên không thể tận hiếu phụ hoàng dưới gối. Kính xin phụ hoàng tha thứ nhi thần bất hiếu. Hảo, hảo, hảo, Quân Phượng Nghi nghe này, nói liên tục vài tốt, phảng phất thất vọng đến cực điểm thông thường. Đứng lên, nếu như ngươi cố ý như thế, phụ hoàng còn có thể nói cái gì đâu. Đây là ngươi lựa chọn lộ, tương lai hối hận, đừng trách phụ hoàng không có vì ngươi làm chủ, dứt lời. Quân Phượng Nghi nhìn thoáng qua một bên Duẫn Thừa Diễn, phất tay áo rời đi. Duẫn Thừa Diễn bất đắc dĩ nhu nhu mi tâm, mời phụ y vì quân Ngự Yên bắt mạch, phân phó nha hoàn cấp quân Ngự Yên thu thập một gian khách phòng. Mới cùng Duẫn Lăng Hạo rời đi, tình tự một chữ, mai táng bao nhiêu nam nữ si tình. Duẫn Thừa Diễn cùng Duẫn Lăng Hạo sóng vai đi cho đá cuội lát thành trên đất. Hờ hững mở miệng, trong khoảng thời gian này, nhường Thẩm Định nhiều hơn lo lắng. Chiếu cố một chút bên này, Duẫn Lăng Hạo trên mặt không có gì cảm xúc. Phụ tử hai cái bộ dáng giống nhau đến mấy phần, đều là giống nhau lạnh lùng tuấn lãng. An Định có mang thai, chịu không nổi mệt nghe này. Duẫn Thừa Diễn mâu quang chợt lóe, ngước mắt nhìn thoáng qua Duẫn Lăng Hạo, nhìn không ra hỉ giận, chỉ nói, là việc vui, phụ tử hai cái cũng không thiện ngôn ngữ. Cuối cùng, Duẫn Thừa Diễn than nhẹ một tiếng, cho ngươi chịu ủy khuất, Duẫn Lăng Hạo là hắn trưởng tử. Nhưng vẫn chính là một cái thứ trưởng tử, tuy rằng tài hoa hơn người, thâm chịu thánh thượng coi trọng, nhưng là chung quy là vì vậy thân phận. Ở kinh đô cùng năm thiếu niên tài tuấn bên trong khó tránh khỏi chịu một ít con trai trưởng cháu. Ruột mắt lạnh, cũng liền là vì điểm này. Thánh thượng tứ hôn, vốn nên Ninh Quốc công phủ đích nữ Thẩm Doanh xuất giá. Nàng kia cũng là cái tâm cao khí ngạo, không đồng ý gả cho một cái thứ tử thân phận Duẫn Lăng Hạo. Vậy mà đào hôn nhường thứ muội thay gả, này không thể nghi ngờ là bị thương Duẫn Lăng Hạo mặt. Thẩm Định, Duẫn Thừa Diễn đều không biết, Ninh Quốc công phủ còn có như vậy một cái thứ xuất tiểu thư. Có thể tưởng tượng Ninh Quốc công phủ là như thế nào không muốn gặp này nữ nhi. Như vậy nữ tử, xứng của hắn A Hạo, thực tại là không xứng với. Nhiên, Duẫn Lăng Hạo không có nháo, dường như không có việc gì bộ dáng, bọn họ lại nháo cái gì đâu. Hơn nữa, Thánh Thượng biết sau, cũng trừng phạt Ninh Quốc công. Thẩm Doanh cũng bởi vậy mà phạt bế môn tư quá 2 năm. Đến bây giờ còn không có nói nhà chồng. Ân, Duẫn Lăng Hạo nhất tưởng đến Thẩm Định, bên môi liền gợi lên một chút ý cười. Ủy khuất, là nên ủy khuất, đợi 5 năm, có thể không ủy khuất sao? Duẫn Lăng Hạo trả lời như vậy. Duẫn Thừa Diễn trong lòng đó là nhất thứ. Đây là hắn duy nhất con trai, vốn nên cho hắn tốt nhất, không nghĩ tới. Ngay cả hôn sự đều là rối tinh rối mù, Duẫn Thừa Diễn nhịn không được châm chọc, ngay cả chính hắn hôn sự đều làm không được chủ, hắn lại có tư cách gì quản nữ nhân. Phụ thân cảm thấy, Mặc Linh Hoàng đế thật sự tùy Ngự Yên công chúa đi sao? Duẫn Lăng Hạo đột nhiên hỏi, Duẫn Thừa Diễn kéo kéo khóe môi, dưỡng 10 mấy năm nữ nhi, mặc dù không là thân sinh, sớm đã có cảm tình. Nơi nào là như vậy dễ dàng dứt bỏ. Quân Phượng Nghi tuy rằng tự phụ, không chấp nhận được người khác chất vấn, nhưng là đối mặt bản thân nữ nhi, hắn nơi nào có thể thật sự nhẫn tâm mặc kệ. Mấy chục tuổi người, cái gì xem không ra. Ngự Yên hiện thời cảm xúc chính kích động, hắn có thể khuyên cái gì? Phụ thân nói là, lúc này, đột nhiên, một cái thị vệ chạy tới bẩm báo. Khởi bẩm tướng quân, thiếu tướng quân, chuyện gì? Tĩnh Vương Điện hạ phái Tử Tô công tử đi lại cấp nhị công tử bắt mạch Duẫn Thừa Diễn. Tĩnh Vương đây là ở hỗ trợ vẫn là phá. Duẫn Lăng Hạo mâu sắc sáng ngời, vội vàng phái người đi thỉnh, nhanh đi thỉnh. A Định gần nhất thèm ăn không phấn chấn, ăn cái gì phun cái gì, nên nhường Tử Tô công tử nhìn xem, tiếp tục như thế, thân mình như thế nào chịu nổi. Duẫn Thừa Diễn nhìn thoáng qua Duẫn Lăng Hạo, khóe miệng kéo kéo, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, yên lặng ngã tư đường phía trên. Quân Phượng Nghi hữu khí vô lực tiêu sái ở ngã tư đường phía trên. Phía sau, Diệp Kỳ yên lặng đi theo, thường thường xem liếc mắt một cái Quân Phượng Nghi, cân nhắc nên như thế nào mở miệng, mới sẽ không làm tức giận bệ hạ lửa giận. Đột nhiên, thật lâu chưa từng mở miệng Quân Phượng Nghi đột nhiên ra tiếng. Diệp Ái Khanh, Diệp Kỳ toàn thân run lên, vội vàng đuổi theo, bệ hạ, thần ở, ngươi nói, chấm thật sự sai lầm rồi sao? Quân Phượng Nghi gắt gao mân đôi môi, một bộ ảo não vẻ mặt. A Thanh cũng nói, chấm không nên như vậy đối A Duệ, hiện thời A Yên cũng trách cứ chấm không là, chấm thật sự sai lầm rồi sao? Diệp Kỳ than nhẹ một tiếng, ra tiếng nói, vi thần cảm thấy, bệ hạ sai cũng khả sai, đối cũng nhưng đối, đương nhiên, này muốn xem đứng ở ai góc độ thôi, nga. Diệp Kỳ khom người nói, đứng ở bệ hạ góc độ, bệ hạ là thiên tử, quyền xanh sát trong tay, bệ hạ ngoạn nhi vui vẻ là tốt rồi, hà sai chi có, nhưng là đứng ở công chúa thái tử góc độ, bệ hạ ngài chính là bạo quân. Quân Phượng Nghi giận dữ, quát lớn, làm càn, khụ khụ, bệ hạ bớt giận, vi thần chỉ đùa một chút, này không là vi thần lời thật lòng, vi thần đây là lung lay không khí, lung lay không khí mà thôi. Diệp Kỳ nịnh nọt chi, cho ngươi một lần cơ hội, nói không tốt, si mông 100, vi thần không dám, Diệp Kỳ thế này mới nghiêm mặt nói, bệ hạ, ngài làm thiên tử. Thủy gia làm tức giận Long Huy, dám tính kế bệ hạ, đó là chu diệt cửu tộc cũng không đủ, lưu lại thái tử tánh mạng, đó là bệ hạ nhân từ, bệ hạ hà sai chi có. Nhiên, bệ hạ ngài tuy là thiên tử, nhưng là một cái phụ thân, đều nói, hổ độc không thực tử, bệ hạ tuy rằng cho thái tử sống cơ hội, lại tước đoạt hắn làm người cơ hội, nghiêm cẩn mà nói. Cái đó và đã chết không khác nhau ở chỗ nào. Hoặc là, loại này phai mờ nhân tính dưỡng dục phương thức, so giết hắn tánh mạng rất tàn nhẫn. Các công chúa trách cứ ngài, cũng không phải là không có đạo lý. Còn nữa, ở vi thần xem ra, Ngự Yên công chúa đã sớm quý cho Duẫn gia nhị công tử. Mọi sự, lây dính thượng một chữ tình, liền không có gì đạo lý đáng nói. Bệ hạ thân là chân long thiên tử. Còn qua không được tình tự một cửa, còn không nói Ngự Yên công chúa một cái không hề lịch duyệt trẻ tuổi nữ tử. Cho nên, ở loại tình huống này, nàng còn quản cái gì cha và con gái loại tình cảm. Đều nói gả đi ra ngoài nữ nhi hắt đi ra ngoài thủy. Có hôn phu quên thân cha, bệ hạ cũng muốn thích ứng đi nhận mới đúng. Diệp Kỳ lời nói, nhường Quân Phượng Nghi mị mị ánh mắt, hồi lâu đều không nói gì. Diệp Kỳ vụng trộm chăm chú nhìn Quân Phượng Nghi mặt, thấy hắn một mặt trầm tư, liền biết hắn nghe lọt được. Diệp Kỳ đắc chí, Quân Phượng Nghi suy xét Diệp Kỳ lời nói. Thật lâu không có hoàn hồn, thật lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi, mở miệng nói, như thế, Duẫn Lăng Dực không thể sống. À Yên lịch duyệt không đủ, chậm không thể không quản. Vi thần minh bạch, vi thần định sẽ không nhường Duẫn nhị công tử còn sống tỉnh lại gặp công chúa. Liên tục vài ngày, quân Ngự Yên đều kéo trọng thương thân mình ở Duẫn Lăng Dực trước giường chiếu khán. Cực nhọc cả ngày cả đêm, sát bên người uy dược, đều tự thân tự lực, sợ chiếu cố không chu toàn. Trái lại bản thân, mấy ngày mệt nhọc, vừa nặng thương không có hào hào nghỉ ngơi, tiêu tụy không giống bộ dáng. Mặc cho ai khuyên bảo, nàng cũng không nghe, căn bản không rời ra Duẫn Lăng Dực phòng. Đối này, bên ngoài rất nhanh liền có lời đồn, có nói quân Ngự Yên không biết xấu hổ, chưa gả thân, liền ba ba chạy tới nam nhân trong phòng, cũng không biết làm bao nhiêu không biết xấu hổ gặp không được người sự tình. Đương nhiên, cũng có người nói quân Ngự Yên dùng tình sâu vô cùng, vì yêu lãng. Không để ý bản thân thanh danh, cũng muốn đích thân thủ tại bên người, không rời không bỏ, thực tại không dễ, nhưng là, mặc kệ cái gì lời đồn đãi lưu ngữ, quân Ngự Yên đều không quan tâm, rất có phá bình phá suất bộ dáng. Ninh Quốc công phủ, Thẩm Doanh bởi vì lần trước ở Hoàng cung cùng Hứa Bội Hoa ra tay quá nặng mà bị phạt diện bích khóa. Sao nữ giới 200 thứ, cho nên luôn luôn chân không rời nhà. nhưng là, úp mặt vào tường sám hối không có nghĩa là nàng thật sự có thể úp mặt vào tường sám hối. Nàng có cái gì quá? Đó là Hứa Bội Hoa tìm đánh. Không chỉ có không tư quá, còn không biết thu liễm, luôn luôn làm cho người ta chú ý Duẫn ra hướng đi. Thẩm Doanh biết được Duẫn Lăng Dực thà chết không muốn cưới Quân Ngự Yên. Trong lòng cao hứng không được, đang định ở Duẫn Lăng Dực cùng đường thời điểm, nhường Ninh Quốc Công Phủ ra mặt cầu thình, như vậy Duẫn gia nhị công tử tự nhiên hội đối Ninh Quốc Công Phủ mang ơn. Như vậy, nàng thuận thế cho thấy bản thân cõi lòng, hắn mang trong lòng cảm ơn chi tâm, chẳng lẽ còn sợ hắn sẽ không cưới nàng. Nhưng mà, nàng đang định cầu phụ thân ra mặt cầu tình, Duẫn nhị công tử liền xảy ra chuyện, nghe nói bị hủy mặt, còn bị yên uống cổ họng, căn bản y không tốt. Thẩm Doanh nghe này, lúc này sợ tới mức ngất đi, bọn hạ nhân lại là ấn huyệt nhân trung, lại là quán bát súp, vội hơn nửa ngày, Thẩm Doanh mới hoãn quá thần lai, tỉnh lại sau, Thẩm Doanh vừa khóc lại nháo, khóc ánh mắt sưng đỏ không chịu nổi, mắng to Quân Ngự Yên không biết xấu hổ, hại khổ của nàng A Dực ca ca, lại nghe nói Quân Ngự Yên luôn luôn thủ Duẫn Lăng Dực. Càng là tức giận hằng sinh. Mắng Quân Ngự Yên làm bộ làm tịch, không hại chết hắn không cam lòng, ầm ĩ liền muốn đi Duẫn phủ tìm Quân Ngự Yên tính sổ. Bà Vú nghe xong lời này, vội vàng che Thẩm Doanh môi, nói, của ta hào tiểu thư, giờ phút này, ngươi nên tị hiềm mới đúng, kia nam nhân đều thành cái kia bộ dáng, có thể hay không y hảo, ai nói rõ ràng. Ngay cả Duẫn nhị công tử lúc trước như thế nào tài hoa hơn người danh quan thiên hạ. Nếu là y không tốt, kia cũng chỉ là năm đó dũng. Về sau hắn chẳng là cái thá gì. Duẫn gia là tướng môn. Đó là ăn công lương quân lương môn đề. Duẫn nhị công tử tao họa. Khả năng một ngày hai ngày hội bệ hạ chiếu cố. Bảo bối món ăn quý và lạ ban cho. Một lúc sau, ai sẽ nhớ được hắn là ai vậy? Tiểu thư nếu là thật sự nghĩ hắn, gả đi qua kia cũng là cả đời chịu ủy khuất, tiểu thư cũng không thể hồ đồ nha. Thẩm Doanh nghe này, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, cẩn thận ngẫm lại, quả thật là như vậy cái đạo lý. Nhưng là, nhất tưởng đến bản thân vừa nhiều năm nam tử biến thành hiện thời cái dạng này. Lòng của nàng phảng phất châm thứ thông thường khó chịu, nhưng là cũng đang bí ẩn may mắn. Nàng còn chưa kịp giống Duẫn Lăng Dực cho thấy cõi lòng. Bằng không, nếu là hắn thật sự lại đi lên, kia khả thế nào hảo? Kia Ngự Yên công chúa thật đúng là không hay ho. Không biết xấu hổ nữ nhân xứng đáng nàng không hay ho. Hiện thời trong sạch thân mình cho Duẫn Lăng Dực, nghĩ Duẫn Lăng Dực thương tiếc, cũng không tưởng, giỏ chúc múc nước chẳng được gì. Bà Vú, kia thế nào được không? Vì Duẫn Lăng Dực, bổn tiểu thư ngay cả A Hạo ca ca hôn sự cũng chạy thoát. Vì chuyện này, thánh thượng phạt bổn tiểu thư bế môn tư quá 2 năm. Kinh đô nam tử đã sớm đối bổn tiểu thư đóng cửa không nói chuyện. Cũng không dám tới cửa cầu hôn. Trước kia có Duẫn Lăng Dực bổn tiểu thư không biết là có cái gì. Hiện thời hắn biến thành cái kia bộ dáng. Dùng cái gì xứng đôi bổn tiểu thư. Nhiều năm như vậy. Bổn tiểu thư nhưng lại đem bản thân cực tốt thời gian đều lãng phí ở một cái phế vật trên người sao? Thẩm Doanh ngẫm lại đều cảm thấy phẫn nộ. Hiện thời nàng đã 20 tuổi, qua lâu rồi kết hôn niên kỷ, nhưng không có thích hợp nam tử, làm cho nàng như thế nào cam tâm? Tiểu thư, không là bà Vú nói ngươi, kinh đô nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, trừ bỏ Duẫn nhị công tử. Duẫn gia đại công tử kia cũng là người đứng đầu hảo nam tử. Tuy rằng là cái thứ xuất, nhưng là Duẫn gia môn đề cao. Hiện thời lại chỉ có hắn một cái nam tử. Về sau tiền đồ, đó là người ta đánh giá sờ không tới. Tiểu thư cự này một môn hôn sự, thực tại không nên. Thẩm Doanh nghe này, sắc mặt trắng nhợt, con ngươi liền đỏ. Bà Vú, ngươi nói ta làm sao bây giờ? A Hạo ca ca định là hận chết ta. Lần trước ở cửa cung, hắn còn vì Thẩm Định cái kia tiện nhân nhục nhã bổn tiểu thư. Thẩm Định tính cái gì vậy? Nàng cũng xứng, tiểu thư, thất tiểu thư kia yếu đuối bộ dáng. Cái nào nam nhân thích, cũng bất quá là kia thân gia, kia khuôn mặt còn không có trở ngại thôi. Gả đi qua 5 năm, đặt ở thiếu tướng quân ánh mắt phía trước, không có không chạm vào đạo lý. Tiểu thư không rõ đi, ngài đào hôn, thiếu tướng quân nơi nào không hề oán trách đạo lý. Nhưng là kia cũng chỉ là oán trách mà thôi. Thật đúng có thể hận tiểu thư. Nhưng là oán trách, kia cũng là bởi vì trong lòng hắn có tiểu thư. Tâm tâm niệm nhi nữ tử khí hắn mà đi. Hắn thế nào không oán trách. Hiện thời tiểu thư biết sai. Hắn nơi nào còn có thể đem tiểu thư cự chi ngoài cửa. Tiểu thư là cái gì thân phận? Ninh quốc công phủ con vợ cả tiểu thư. Cũng là thiếu tướng quân đứng đắn nhi nương tử. Hắn khởi có cự tuyệt lý nhi. Thẩm Doanh nhíu mày nói. Nhưng là, thất muội đã gả đi qua. Chẳng lẽ bổn tiểu thư còn có thể cùng cái kia tiện nhân cộng thị nhất phu sao? Tiểu thư hồ đồ, ngài đi qua, còn có thất tiểu thư chuyện gì? Nàng cấp tiểu thư sách giày cũng không xứng. Của nàng đường đi, còn không phải tiểu thư một câu nói chuyện. Bà Vú nói có đạo lý. Thẩm Doanh nghe này, trong lòng tảng đá rơi xuống. Hồi tưởng khởi Duẫn Lăng Hạo đối Thẩm Định trân trọng. Nàng chỉ cảm thấy lại là hâm mộ lại là ghen tị. Duẫn Lăng Hạo bất cầu môn tiếu, nhưng là giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều bị lộ ra một cỗ uy nghiêm khí. Nhân lại trưởng tuấn Mỹ Phi Phamani trước kia một lòng nghĩ Duẫn Lăng Dực. Đó là cảm thấy hắn nơi nào cũng không như Duẫn Lăng Dực. Một bộ dáng vẻ lạnh như băng, không bằng Duẫn Lăng Dực xuân phong mỉm cười đến ấm áp mê người. Hiện thời tinh tế nghĩ đến, hắn cũng kia một loại mê người. Đó là nghĩ như thế. Thẩm Doanh mặt liền đỏ. Bà Vú, thật lâu không thấy thất muội muội. Bổn tiểu thư đi xem nàng. Tiểu thư hiện nay tuy rằng giam cầm, nhưng là kia 200 lần nữ giới đã sao hảo. Nghĩ đến bệ hạ cũng biết ngài biết sai rồi. Sẽ không trách phạt ngươi cái gì. Ra ngoài dạo dạo hẳn là không có nhân đăng báo. Bởi vì Duẫn Mục Thanh muốn ở Duẫn phủ xuất giá. Chỉ sợ điềm xấu. Duẫn Lăng Dực liền bị an bày ở góc hướng Tây Môn mà vào một chỗ sân. Lịch sự tao nhã yên tĩnh, cũng sẽ không cùng tiền viện vui mừng xung khắc. Duẫn gia nhị công tử xảy ra chuyện, Duẫn Mục Thanh liền dẫn hai cái hài tử trụ vào Duẫn phủ. Vừa tới có thể tùy thời thăm, mà đến, nàng không lâu sẽ theo Duẫn phủ xuất giá, cả nhập Tĩnh Vương phủ, liền không nên ở tại Tĩnh Vương phủ. Cửu Nguyệt đối này nhị cữu cữu thật xa lạ, trước kia không làm gì tiếp xúc, hiện nhìn thấy, liền chỉ còn lại có một tầng bao vây giống như xác ướp nhân. Cho nên, tiểu gia hỏa không hiểu, liền cũng không có gì biểu cảm, một mặt ngốc manh, mang theo một cỗ đứa nhỏ hồn nhiên ngây thơ, nhưng là khuynh hằng tất cả tiếc nuối. Đối với này nhị cữu cữu, hắn rất là khâm phục, vang danh ở ngoài, lại tùy tính tiêu sái. Hàng năm ở ngoài bôn ba, kiến thức uyên bác, lịch duyệt rất phong phú. Mấy năm gần đây làm hình bộ thượng thư, làm việc mạnh mẽ vang dội, làm việc rất có thủ đoạn. Không nghĩ tới như vậy khó được nhân tài. Vậy mà tao này đại họa, thật sự là thiên đồ anh tài. Duẫn Mục Thanh gặp quân ngữ yên khóe mắt tiếp theo phiến xanh tím. Sắc mặt tái nhợt, trong lòng rất là băn khoăn, cũng đối nhị ca làm người tỏ vẻ chất vấn. Không hề đảm đương, làm bậy nam tử, vỗ vỗ Cửu Nguyệt thủ, nhẹ giọng dỗ nói, Cửu Nguyệt cùng ca ca đi chơi, nhị cữu cữu sinh bệnh, cần nghỉ ngơi, không thể ầm ĩ hắn. Cửu Nguyệt tỏ vẻ không thể lý giải, vì sao trên giường nằm cái kia khỏa thành gián điệp nhân hội là của chính mình cậu. Hắn không hiểu nói, mẫu thân, vừa mới Cửu Nguyệt cùng ca ca một câu nói đều không có nói. Liền ngươi cùng cô thanh âm lớn nhất, Duẫn Mục Thanh, này hùng đứa nhỏ, khuynh hằng khóe môi nhất câu, sủng nịch nhìn thoáng qua đệ đệ, tiến lên khiên đệ đệ thủ nói, tiểu cừu, ông ngoại nơi đó lại ra tân mã câu, nếu không mau chân đến xem, thật vậy chăng, Cửu Nguyệt con ngươi sáng ngời, hưng phấn nói, cừu gia muốn một thất tiểu mã đến kỵ có thể sao? Hảo! Nam hài tử trời sinh đối kỵ xạ bảo mã, BMW, có một loại si mê chi tâm, tựa như hiện đại nam nhân đều thích danh xe thông thường. Cửu Nguyệt thích mã không kỳ quái, Duẫn Mộc Thanh xem hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài. Mâu Trung vô cùng ôn nhu, vội vàng nhường Diên Ca cùng vài cái Mộ Khiêm cùng đi qua chiếu cố. Tiểu Cửu Nguyệt thân mình tuy rằng không tốt, nhưng là lại cũng không phải mỗi ngày bắt ở trong phòng chuyện. Sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, rõ ràng thoải mái dẫn hắn ra ngoài chơi nhi, nhiều mặc điểm, không chịu hàn là được. Hai cái tiểu gia hỏa rời đi, Duẫn Mộc Thanh liền tiến lên, nắm Quân Ngự Yên thủ, nói, ngươi này lại là tội gì? Quân Ngự Yên quan tâm sẽ bị loạn, như thế nào lại nhận được ai vậy? Còn không nói Doãn Nhị Ca làm đủ chuẩn bị, Quân Ngự Yên vốn là lòng có áy náy, tự nhiên là sẽ không nghĩ đến Doãn Nhị Ca hội như vậy rào hoạt. Ngươi cũng là tới khuyên của ta. Quân Ngự Yên trừ khai Duẫn Mộc Thanh thủ, nhàn nhạt ngoéo một cái khóe môi, lạnh nhạt nói, nếu là khuyên ta, ngươi sẽ không cần mở miệng. Này đời này, có của hắn mới vừa có ta, hắn nếu là biết ngươi tâm như vậy kiên định, cũng không biết là nên khóc hay cười. Duẫn Mộc Thanh cảm than một tiếng, mới nói, mặc dù quan tâm, không cần tự thân tự lực, mệt suy sụp bản thân, lại như thế nào chiếu cố Nhị Ca, ngươi cũng nên hảo hảo bảo trọng mới là chuyện quan trọng nhất. Duẫn Mộc Thanh tưởng tượng không đến, nếu là Ngự Yên biết bản thân lo lắng cố sức chiếu cố lại chính là một cái người xa lạ, lại như thế nào, là nên oán, nên hận, vẫn là cảm thấy sỉ nhục. Nếu là Nhị Ca đối Ngự Yên cũng có tâm, như vậy hắn đó là ở tự chui đầu vào giọ. Quân Ngự Yên nghe xong Duẫn Mộc Thanh lời nói, đột nhiên liền rơi xuống lệ, phúc ở Duẫn Mộc Thanh trên vai, cúi đầu khóc, A Thanh, ta thật sự không là cố ý, thật sự không biết vì sao lại phát sinh chuyện như vậy. Nếu không phải ta, hắn liền sẽ không bỏ tù, không có bỏ tù, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Đều là của ta sai. Quân Ngự Yên khóc, đột nhiên liền dừng lại lệ, ngước mắt hung hăng nói, A Thanh, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ta dám khẳng định, là có người hại hắn. Duẫn Mộc Thanh nhíu mày, hỏi, dùng cái gì nói như vậy? Có thể phát hiện chuyện này không có đơn giản như vậy. Thật không dễ dàng nha. Chẳng qua, làm sao lại hướng người khác trên người tưởng, lại không ngẫm lại có phải không phải của ngươi Duẫn Nhị công tử tự diễn tự đạo. Vừa ăn cướp vừa la làng đâu. Đêm đó ta đi lao trông được hắn, liền thấy có cái hắc y nhân muốn giết hắn tánh mạng. Chỉ là chưa thành công. Ta đoán, kia hỏa tuyệt đối cũng là hắn phóng. Dương đông kích tây, hảo âm hiểm mưu kế. Nhị ca ở hình bộ nhiều năm, đắc tội nhân không ít, mặc kệ là ai, ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Thêm chú ở trên người hắn đau, ta sẽ ngàn lần vạn lần đòi lại đến. Duẫn Mộc Thanh, nhị ca có ngươi như vậy hồng phấn chi kỷ, là hắn phúc phận. Nhị ca nha nhị ca, tốt như vậy cô nương, ngươi tưởng thật bỏ được cô phụ sao? A Thanh nói sai rồi, gặp được ta, đại khái là hắn kiếp nạn đi. Quân Ngự Yên chào phúng nói, hai người chính đàm, liền có tiểu nha hoàn đến bẩm báo, nói, Tam tiểu thư, Thẩm gia đại tiểu thư đi lại, đại thiếu phu nhân thân mình không tiện, đại công tử nhường ngài đi qua chiêu đãi một hai. Duẫn Mộc Thanh nghe này, biết biết miệng, nhân gia tỷ muội hai người tự thoại, kêu nàng quá đi làm cái gì? Trong lòng tuy rằng kỳ quái, nhưng là Duẫn Mộc Thanh lại biết, Thẩm Doanh cùng Thẩm Định là không hợp, Thẩm Định hiện tại có thai, lại là đầu 3 tháng, ra không được gì sai lầm, vì vậy liền đáp lại, quay đầu đối Quân Ngự Yên nói, Ngự Yên, ngươi cũng tùy chúng ta đi qua ngồi một chút đi, mệt mỏi nhiều thế này thiên, nên nghỉ ngơi một lát tử cũng tốt, hồi lâu không thấy thiếu phu nhân. Duẫn phủ hoa viên vừa ra đình hóng mát bên trong, Tiêu Tĩnh Lan, Duẫn Lăng Hạo, Yến Tử Tô đồng tịch mà ngồi. Tiêu Tĩnh Lan thưởng thức chén ngọc, hỏi Yến Tử Tô nói, không biết Duẫn Nhị công tử bệnh tình như thế nào? Tử Tô khả có nắm chắc? Yến Tử Tô nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, tùy cơ nhìn lướt qua đối diện Duẫn Lăng Hạo, dài thở dài một hơi nói, dựng chung ghê tởm buồn nôn, đây là có thai con gái bình thường phản ứng. Thiếu tướng quân thật sự không cần nghi thần nghi quỷ. Này, có gì phương pháp làm cho nàng không phun? Tại hạ thật đúng là không có nửa phần nắm chắc. Tiêu Tĩnh Lan, cái quỷ gì, không là làm cho hắn đi cấp Duẫn Lăng Dực bắt mạch sao? Lời ngoài mặt thông chi, 10 hào đến 13 hào tinh phẩm đề cử, rất trọng yếu, vẫn là lão quy củ. Bình luận khu, nháo lên đi, phàm là ở 10 hào 2 giờ chiều đến 13 hào 2 giờ chiều nhắn lại đưa hoa đưa chui đưa tiền giấy. Linh điện đều có thưởng cho, phàm là bình luận, đều phát 20 cái tiêu tương tệ, đưa hoa đưa chui, fan giá trị ở 12 tháng 25 hào phía trước. Nguyệt fan giá trị vượt qua 4.500, sẽ có thật thể lễ vật đưa tặng, thật thể lễ vật Nga, chờ mong đi. Hết chương.